Chương 255, mới 7 viên ra 7. Uchiha Itachi thu hoạch được lần này trận chung kết thắng lợi, nha quán quân nhìn đã thụ không nhẹ thương thế, ta cảm thấy ngươi cần nhanh trị liệu một chút, không phải vậy lời nói có thể sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm loại hình. Nhìn lấy trên lôi đài duy nhất còn tại đứng đấy Uchiha Trung nhị thiếu niên, hệ hạ y chậm rãi mở miệng nói ra. Dù cho vòng thứ 3 khảo thí đã quyết ra quán quân, nhưng là nội tâm của hắn vẫn như cũ là không có cái gì quá sóng lớn động, bởi vì Trung nhẫn khảo thí bố cục thật sự là có chút nhỏ, hoặc là nói những này hạ nhẫn có chu tờ có yếu. Lại thêm lại không giống như nguyên tắc, có họ rổ xì mà qua tới nơi này quấy rối. Cho nên liền dẫn đến này ạ ị hứa đến nay đều có chút không hưng lắm. Trung nhẫn khảo thí đối với hắn người mà nói có thể là không bình thường đặc sắc. Nhưng là đối với hắn mà nói liền có chút quá nhàm chán. Nếu không phải lần này có thể miễn phí để hắn ăn nhờ ở đậu trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian. Hệ ạ ị hứa cũng không có khả năng tiếp nhận nạ mì cạ giờ mì nạ tổ mời, khi cái này nhàm chán trọng tài. Mà theo ạ ị hứa vừa mới nói xong dưới. Trên khán đài liền ầm vang truyền đến nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Đương nhiên loại này âm thanh ủng hộ cùng ạ ị hứa cũng không có có quan hệ gì, không có người nào sẽ có vẻ như cờ ca chư nở dê cho trọng tài lớn tiếng khen hay đi cùng lúc đó. Thân là ban tố chư cờ một trong tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, cũng ớ thơ y điếm na y tử ghê dư a đứng lên, nâng lên hai tay ép một chút. Trang diện liền an tĩnh như vậy xuống tới. Đủ để nhìn ra được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khi hơn nửa năm tứ đại mục hòa ảnh, vẫn là tạo thành một số uy thế. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ háng rộng, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, chúc mừng Uchiha Itachi, đoạt được trung nhẫn khảo thí vòng thứ 3 khảo thí quán quân về phần khen thưởng thì là lại ở 3 ngày sau phát cho các ngươi, chỗ lấy các ngươi tạm thời không cần lo lắng khen thưởng. Lần này các vị biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt, vô luận là cổ nổ hạ thôn vẫn là nó thôn. Mỗi một cái đều là nhận giới tương lai người kế nhiệm, đều có được khó thể tưởng tượng thiên phú cùng tiềm lực. Tương lai thời đại sẽ là các ngươi mà chúng ta những người này chỉ là tại các ngươi trưởng thành trước đó, giúp du tờ đơ bo nở người hơi che chắn một chút trên đỉnh đầu rơi xuống hạt mưa. Chiến hậu lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí tổ chức không bình thường thuận lợi, thích nghe ngóng cũng không có nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái này phải nốt chú kỳ trước trung nhẫn khảo thí người đều rõ ràng. Mỗi một lần đều hội xảy ra bất chắc tình huống, nhưng là lần này lạ thường thuận lợi. Cái này không thể rời bỏ mọi người ủng hộ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại một lần nữa phát huy cái kia luyện tập không biết bao lâu muốn diễn giảng kỹ năng, hệ ạ y hư đều cảm giác gia hỏa này có thể đổi nghề đi làm diễn giảng nhà. Đối với loại này liễu lo không ngừng diễn giảng, hệ ạ y hư mảy may đều không có hứng thú. Cho nên tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mở nói thời điểm, hệ ạ y huy liền đã rời đi nơi này, loại này công thức hóa vạn kim du diễn giảng, hắn kiếp trước nghe được thai vết chai đều đi ra. Hắn rời đi có thể coi là lặng yên không một tiếng động, liền không có có bất cứ người nào chú ý tới hắn biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hiện tại tất cả mọi người chú ý lực, đều bị cái kia chính đang diễn giảng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hấp dẫn tới. Cho nên chờ bọn hắn phát hiện này ạ y huy rời đi về sau khả năng đã là sau mười mấy phút. Cũng có thể là sau nửa giờ, càng có thể là sau một tiếng. Cái này phải quyết định bởi tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ diễn giảng đến tuột cùng muốn nói bao lâu. Trước mắt xem ra không nói cái nửa giờ đoán chừng là không dừng được. Khi thơ y gian đến trạng vạng tối 18:00 khoảng chừng thời điểm, cô nộ hạ thôn sắc trời đã dần dần ảm đạm đi, có thể thấy được trên đường phố người đi đường lữ khách thiếu không ít, dù sao trung nhẫn khảo thí hiện tại đã kết thúc. Đã sớm trở lại trong nhà mình ấy ạ ị hứa, thì là bất lực tê liệt ngã xuống tại trên giường lớn. Mặc dù nói thân thể của hắn bên trên cũng không mệt mỏi, nhưng là nhàm chán cả ngày, tâm mệt mỏi a đây là nửa đường tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước một chút bảy nguyên nhân, mới khiến cho hắn hôm nay làm trọng tài không có nhàm chán như vậy mà thôi. Xoa xoa có chút cứng ngắc ra mặt, ạ ị tự lẩm bẩm thầm nói, lần tiếp theo mỉ nạ tổ tên kia lại mời ta tham gia loại vật này. Cho dù là bao ăn bao uống ta cũng lười qua một lần hối hận cả ngày a ngay tại hắn nói nhỏ thời điểm, trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, đồng nhiên truyền đến len ken thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến này ạ ị thần sắc nao nao, mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Chất liên thấy nói chuyện phiếm trong đám, bán ra một đầu tân nhân thêm 7 tin tức thời gian qua đi đại thời gian nửa tháng, không nghĩ tới vợ ơ y ma lại có tân nhân thêm bầy, không phải là thật một tháng cố định hai cái tiến bầy a. Bất quá người mới này nít nạm làm sao cảm giác có chu tờ cổ cổ quái quái bánh gạo ăn ngon thật ngô, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái nít nạm bánh gạo? Cái này cho ạ y phản ứng đầu tiên cũng là vượng vượng bánh gạo, cái thứ hai phản ứng cũng là hắn kiếp trước một cái bạn cùng phòng nít nạm tiểu bánh gạo, một cái đại lao ra lấy một cái như thế manh bên trong manh khí vong tên. Nhất làm cho người như cờ ca chư nở dê chính là, lấy manh một điểm nít nạm coi như, hắn cái kia bạn cùng phòng, lại còn đem cờ cờ giới tính thiết trí thành nữ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ á khi biết đây hết thể hệ ạ ịt hư, một tuần lễ cũng không dám tới gần cái kia bạn cùng phòng, bởi vì lo lắng đối phương là một cái gay, vạn nhất sơ ý một chút liền bị cường nhân chỗ nam. Này tìm ai nói khổ qua a, đinh bánh gạo ăn ngon thật, đã không gian nói chuyện phiếm bầy nhìn lấy đầu này thêm bầy tin tức, hệ ạ ị hứa dứt bỏ. Trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ, mặc dù nói đoán không ra tân nhân là ai, nhưng cũng không trở ngại hoan nghênh tân nhân tiến bầy. Nga ô siêu hung, bánh gạo ăn ngon thật, hoan nghênh tân nhân tiến bầy, tân nhân bạo chiếu tiếng nổ bạo giới tính, cảm ơn hợp tác cả gù gia đại tiểu thư, bánh gạo ăn ngon thật, hoan nghênh tân nhân tiến bầy. Tân nhân bạo chiếu tiếng nổ bạo giới tính, cảm ơn hợp tác lưu lãng tiểu phá cầu, sớm cắt ngang phục hoan nên tân nhân, nơi này là không gian nói chuyện phiếm bầy đáng yêu nhất tiểu phá cầu, mời tân nhân phải tất yếu nhìn quen mắt ta điên cuồng kim cương, bầy địa vị một ác long ga ho the tờ, bầy địa vị một bản thể là vui vẻ, bầy địa vị 9527 tài dựng lệ tỏ nạ đồ, a có chu tờ không đúng tăng thêm vừa mới tiến bầy tân nhân. Chúng ta trong đám cũng chỉ có mười mấy người a, từ đâu tới 9527 trong đám không có có nhiều người như vậy a, bản thể là vui vẻ. Tỏ nạ đồ tiền bối ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Chu Tinh Tinh điện ảnh sao, đây chính là nghe hồng nước sắt vách mỗi đại quốc không bình thường nổi danh kịch vui siêu sao a, cho dù là tại nghe hồng trong nước, danh tiếng cũng là siêu cấp đại tài lệ. Tỏ nạ đồ, phát hiện ghe không đến ngạnh, đồng nhiên ở giữa rất khó chịu. Bản thể là vui vẻ, vấn đề không lớn. Ta có thể phát điện ảnh giả cho ngươi xem a, bánh gạo ăn ngon thật, đây là cái gì ác ma quả thực năng lực hải tặc vẫn là hải quân vẫn là nói là quân cách mạnh, bánh gạo ăn ngon thật, có thể tại người trong đại não chế tạo ra một cái kỳ quái đồ vật, mà lại vờ ơ y ma tránh thoát ta kiến văn sắc bá khí, cái này liền có chút ý tứ. Nhìn thấy tân nhân cái này hai lần phát biểu, hệ ạ y không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì hắn giống như nhìn thấy, cái gì không được đồ vật. Ác ma quả thực năng lực, kiến văn sắc ba khí, quân cách mạnh, hải tặc, hải quân. Trở lên 5 cái từ ngữ ả ị không phải bình thường quen thuộc, cái này vừa mới tiến bầy tân nhân, sẽ không phải cũng là hải tặc vương thế giới A, khả năng đã đạt tới 99% A trừ hải tặc vương thế giới. Này bộ tác phẩm còn có ác ma quả thực, kiến văn sắc ba khí hai cái này mang tính tiêu chí đồ vật A đu nở dê, kém chút quên. Còn có một ít hải tặc vương đồng nhân tác phẩm. Nếu như tân nhân thật sự là hải tặc vương thế giới bên trong nhân vật, như vậy hải tặc vương thế giới chẳng phải là có 3 cái bầy viên, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám đi dâu trắng, cộng thêm bên trên cái này tạm thời không biết tên tân nhân. Bánh gạo ăn ngon thật tê, bánh gạo thích ăn, bánh gạo gặp sẻn gỗ củ ạ ị trong đầu nhất thời hiện ra hai cái danh tự này, hải tặc vương nguyên tắc bên trong biểu hiện ra ngoài nội dung cốt truyện. Thích ăn bánh gạo loại này đồ ăn vặt cũng chỉ có hai cái này đi, ngao ô siêu hùng, bánh gạo ăn ngon thật, ngươi là gạp, vẫn là sẻn gỗ củ, bánh gạo ăn ngon thật, đã đem ác ma quả thực năng lực dùng tại trên người của ta, thậm chí vẫn không biết ta là người như thế nào sao, không phải là loại kia siêu viễn cự. Ly quả thực năng lực bánh gạo ăn ngon thật, tuy nhiên không biết ngươi là hải tặc, vẫn là quân cách mạnh, cũng hoặc là hải quân. Bánh gạo ăn ngon thật. Nhưng lão phu ta cũng sẽ không giấu giếm cái gì, lão phu cũng là hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cùng Nga ô, quả là thế. Đại tướng kỳ dịch, phốc ẻ đô nịu gác, phốc cả gù ra đại tiểu thư, kinh hai ta nhớ được buổi sáng dâu trắng lao ra tử còn nói qua sẻn gỗ cùng nguyên xoa y, cái này khai quang miệng thuộc tính, đã điểm đờ ơ y a bánh gạo ăn ngon thật, ướm dâu trắng buộc xạ lì nổ bánh gạo ăn ngon thật, đây là có chuyện gì bánh gạo ăn ngon thật. Như vậy hiện tại ai có thể cùng ta giải thích một chút?